Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12. Làm người có thể nào vô sỉ như vậy đâu? Quỷ môn đằng tựa hồ có thể hút huyết nhục. Liệp hổ cùng cật cương cả đám càng dãy rùa. Quỷ môn đằng siết càng chặt. Không cần một lát liền đã máu me đầm đìa. Trần Bình Nhi cười như cái tiểu ma nữ một dạng. Cũng không có lỗ mãng đi ra phía trước. Mà là tại chỗ giữa không trung quỷ môn đằng. Mắt thấy cật cương bọn người vượt nhân bánh càng sâu. Quá vô sỉ, đơn giản quá vô sỉ. Làm người sao có thể vô sỉ như vậy đâu. Dương Trần nhìn thẳng lắc đầu. Nàng vốn giai nhân làm sao làm tặc a. Quả nhiên càng xinh đẹp nữ hài tử càng biết gạt người. Làm người sao có thể gạt người vô sỉ như vậy đâu. Sau một lát, cật cương bọn người liền đã không có lực phản kháng chút nào. Thê thảm nhất Liệp Hổ, Cúc Hoa đều sắp bị quỷ môn đằng cho hút tàn phế. Trần Bình Nhi khanh khách một tiếng, trường kiếm trong tay không biết lúc nào biến thành trường tiên. Thanh quang chợt hiện, đi đến cật cương bọn người trước mặt, cười lạnh nói, lần này đâu, chính là cho các ngươi một bài học, giang hồ hiểm ác, rời nhà đi ra ngoài nhất định phải lưu cái tâm nhãn. Không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Sư muội cẩn thận, Phương sư tỷ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến phía dưới, hướng về Trần Bình Nhi phóng đi, người giữa không trung lại sắc mặt tái nhợt, phun một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống đất, Trần Bình Nhi biến sắc, đồng dạng ngồi sập xuống đất, lạnh lùng nhìn xem cật cương, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu nhân hèn hạ, thế mà dùng độc. Cật cương nhếch miệng cười một tiếng, âm tàn nói ra, Trần Bình Nhi, ngươi nói không sai, người trong giang hồ, nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ngươi, Trần Bình Nhi không nghĩ tới nàng vừa mới nói lời, liền bị cật cương dùng để oán giận nàng, trong lúc nhất thời thần sắc tức giận không chịu nổi, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng lại ngồi sập xuống đất. Không cần vùng vẫy, đây là Hắc Yểm Tông độc môn độc dược, vô sắc vô vị, chẳng những có thể phong tỏa chân nguyên, một khắc đồng hồ sau đó càng là có thể xuyên thấu tâm huyết ngũ tạng. Chết không có chỗ chôn, Liệp Hổ toàn thân đến trường đều biến thành huyết hồ lô. Như cũ tuét miệng đối Trần Bình Nhi châm chọc khiêu khích. Sau đó tựa hồ bị quỷ môn đằng đâm chọt cái nào đó chỗ đặc thù. Toàn thân run một cái, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ. Đám người này thế mà liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Thấy Dương Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bi thảm nhất chính là hai nhóm thân người sau Liệt Phong Dương. Đầu tiên là bị quỷ môn đằng quấn lên sau đó gào thét rung trời. Sau đó lại bị độc dược độc cái thất điên bát đảo. Bây giờ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất hung hăng trừng mắt hai nhóm người. Tuy là không có cam lòng, cũng chỉ có thể tức giận phun khí không ngừng. Trần Bình Nhi, loại tình huống này, người ta đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Không bằng chúng ta đồng thời là đối phương giải khai độc dược. Sau đó lại thương lượng Liệt Phong Dương thuộc về vấn đề như thế nào. Cật cương lạnh lùng nhìn xem Trần Bình Nhi, ngữ khí bắt đầu trở nên có chút suy yếu. Trần Bình Nhi hư lạnh một tiếng, gian nan đứng lên, nói ra, ngươi đây là tại cầu xin tha thứ sao? Cật cương ha ha cười quái dị, nói ra, chẳng qua là không muốn như thế mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này thôi. Trần Bình Nhi trầm mặc một lát, từ trong ngực móc ra một cái ngọc. Nói ra, ta đếm ba tiếng, người ta cùng một chỗ giải trừ. Cật cương trên mặt hiện lên một tia cổ quái, đồng dạng từ trong ngực móc ra một cái ngọc nói ra. Tốt, nếu như ai không giải khai, ai liền chết không yên lành, vĩnh viễn không cách nào chứng đạo. Tốt, Trần Bình Nhi nhẹ gật đầu, từ trong ngực đổi một cái ngọc. Cật Cương thấy thế cười lạnh một tiếng, nói ra, ma nữ danh tiếng của Trân Bình Nhi, quả nhiên danh xứng với thực. Nói, Cật Cương cũng bình chân như vải đổi một cái ngọc. Trân Bình Nhi thấy thế, cười lạnh một tiếng, cũng vậy. Dương Trân thấy đau lòng nhức óc, cái này, làm người sao có thể vô sỉ như vậy đâu. Giang hồ hiểm ác a, ai nha nha, quá vô sỉ đám người này. Giống ta như thế người chính trực quả nhiên đã không nhiều lắm. 1, 2, 3, siêu siêu. Hai cái ngọc ở giữa không trung vạch ra đường cong, hướng về đối phương bay tới. Ai nha, tiểu cường ngươi thế nào tiểu cường? Dương Trân hú lên quái dị, từ trên cây nhảy xuống. Người ở giữa không trung thuận tay đem hai cái ngọc tiếp được ôm vào trong lòng. Rơi ở trước mặt Liệt Phong Dương hú lên quái dị. Đáng thương tiểu cường a, ta đáng thương, ngươi để cho ta người tóc đen tiễn dê lông trắng. Về sau sống thế nào a? Trân Bình Nhi, ngoặc kép, Cật Cương, ngoặc kép. Tất cả mọi người bị Dương Trân giật nảy mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn ở trước mặt Liệt Phong Dương gào khóc. Chỉ là Dương Trân khóc thực sự có chút quá giả. Trân Bình Nhi cùng Cật Cương bọn người khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Thực sự bất lực, vô sỉ. Trân Bình Nhi cắn răng nghiến lợi trừng mắt Dương Trân. Vô sỉ. Cật Cương răng khóe mắt muốn nứt, mộng bức nhìn xem Dương Trân. Là các ngươi hại chết ta tiểu cường. Dương Trân buồn sợ rung trời, xoay người lại ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Cật Cương cùng Trân Bình Nhi hai nhóm người. Trên mặt nào có một điểm bộ dáng bi thương, ngược lại có chút đắc chí. Vị nhân huynh này, Cật Cương há to miệng, miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười tới. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ai là ngươi nhân huynh? Dương Trân vừa trừng mắt, dọa Cật Cương nhảy một cái. Các ngươi giết chết ta tiểu cường, nói đi, giải quyết như thế nào? Ngươi vô sỉ. Trân Bình Nhi trừng tròng mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Trân. Ngươi có chứng cớ gì nói rõ Liệt Phong Dương là ngươi tiểu cường? Dương Trân chậc chậc nói ra, so với vô sỉ đến, ta so với các ngươi có thể kém xa a. Chơi ngáng chân, chơi âm chiêu, mọi thứ tinh thông. Ngươi, Trân Bình Nhi còn muốn nói điều gì? Bị sau lưng Phương sư muội lôi kéo quần áo, ba người hiện tại thân chúng kịch độc, nếu như không nhanh chút phục dụng giải dược mà nói, một khắc đồng hồ thời gian liền sẽ một mệnh ô hô. Lúc này hiển nhiên không phải cùng Dương Trân đối nghịch thời điểm. Trân Bình Nhi giãy giụa lấy đứng lên, ta liền là chết cũng sẽ không để cái này hèn hạ âm hiểm tiểu nhân đạt được. Tốt, Dương Trân cười hì hì nhìn xem đám người, cầm trong tay hai giải dược, một là hóa giải quỷ môn đằng, một là hóa giải độc dược, trong tay ước lượng, không muốn chết giơ tay. Cật Cương đám người nhất thời giơ tay lên, duy chỉ có Liệp Hổ chồng mông lên không có cách nào giơ tay. Gấp oa oa gọi, họ Phương nữ tử cùng Trân Bình Nhi đồng môn sư muội do dự một chút, đồng dạng giơ tay lên. Trân Bình Nhi con mắt trừng mắt Dương Trân, hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Người chính là như vậy, một khi bị uy hiếp được sinh mệnh, từ bỏ chống cự, cái gì đều có thể thương lượng. Dương Trân trong tay hai giải dược chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Con người của ta kỳ thật rất dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi đem thứ ở trên thân đều lấy ra, thuận tiện đem các ngươi tu luyện công pháp võ kỹ đều nói cho ta biết, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Từ nay về sau chúng ta đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Như thế nào? Ngươi mơ tưởng? Trân Bình Nhi trợn mắt đối mặt. Dương Trân khoát tay áo. Người chết không nói gì quyền lợi, càng không có cò kè mặc cả vốn liếng. Ngươi, Trân Bình Nhi tức hổn hển, phun một ngụm máu tươi phun tới. Ta đếm tới ba, các ngươi không bắt ta liền đi nha. Một, Dương Trân vừa đi vừa số. Ba, chờ, chờ một chút, ta cho. Cật Cương cắn răng nghiến lợi nói ra. Dương Chân lập tức cười, vỗ vỗ Cật Cương mặt nói ra. Cái này đúng nha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Có người mở đầu, còn lại liền dễ nói. Liền liền họ Phương nữ tử cùng đồng môn sư muội đều do dự nói ra tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Chỉ có Chân Bình Nhi một người còn tại kiên trì, bất quá đã sắc mặt bầm đen, toàn thân run rẩy, chỉ còn lại có ngươi. Dương Chân cười hì hì đứng ở trước mặt Chân Bình Nhi. Rốt cục đổi trạng thái a, có thể khen thưởng a. Bầy bát, cảm ơn lão bản phát tài. Anh cân vớt by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,